Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 39, Giang Tâm Nguyệt. Uy, tỉnh, hội cảm mạo, Hạ Kỳ cảm thấy có người đẩy một cái hắn, vẫn là cực kỳ khốn, không muốn mở mắt ra, khó được ngủ được như thế dễ chịu cùng an tâm. Tỉnh, thanh âm kia còn đang kiên trì, vị bạn học này làm sao đều gọi không dậy. Sẽ không ngất đi à? Lần này Hạ Kỳ nghe rõ ràng. Là cô gái thanh âm. Tiểu Nguyệt, không cần kêu. Ký Châu học xã bên trong dạng này người nhưng nhiều nữa đâu. Ngươi còn có thể gặp một cái quản một cái. Đừng quên ngươi tới đây mộng tưởng. Một cô bé khác thanh âm tại khuyên bảo. Ta chưa quên. Cho nên vậy tại tích cực gia nhập xã đoàn. Hy vọng có thể từ đám học trưởng bọn họ nơi đó học được mới đồ vật. Sau đó đề cao mình, nữ hài tựa hồ tại cho mình động viên. Thế nhưng là, hắn ngủ ở cái này băng lãnh trên mặt đất, có thể là té xỉu, ngã bệnh, ta không thể không quản. Tiểu Nguyệt, một cô bé khác thanh âm cất cao, Hạ Kỳ mí mắt nhập nhèm giật giật. Tứ chi lúc này cần phải có chút đay mềm, đầu lâu cần phải có chút nặng nề, thân thể muốn không thể động đậy, cần đắm chìm trong một loại nào đó băng lãnh. Cách ly tất cả mọi người bầu không khí bên trong. Trong lòng của hắn suy nghĩ một chút. Chính là khôi phục trạng thái. Con mắt mở ra một đầu dây. Chớp chớp. Là người tướng mạo phổ thông. Người mặc màu đỏ chót áo bông thiếu nữ. Chân cũng không dài. Thân hình cũng bị áo bông trói buộc bao khỏa mà hoàn toàn nhìn không ra nữ tính mị lực. Bên hông thì là đâm thanh nho nhỏ làm từ gỗ dao găm. Duy nhất làm cho người còn có chút ấn tượng liền là đôi tròng mắt kia. Tĩnh như thu thủy, hắn tỉnh, nữ hài trong thanh âm truyền đến mừng rỡ. Đồng học, người thế nào? Tiểu Nguyệt, người biết hắn là ai? Người thiện lương hội hại chính ngươi. Một cô bé khác thanh âm băng lãnh, tràn ngập phòng bị, Hạ Kỳ con mắt lại mở ra. Nhìn thấy cái kia đỏ thẫm áo bông thiếu nữ bên cạnh thân. Đứng đấy cái sắc mặt băng lãnh cao gầy thiếu nữ. Nước, nước, Hạ Kỳ suy nghĩ một chút. Phun ra lúc này thường thấy nhất lời kịch. A a, tên là Tiểu Nguyệt đỏ thẫm áo bông thiếu nữ vội vàng vặn ra ấm nước cái nắp. Hôm nay nàng là ôm may mắn tâm lý. Chuẩn bị ngâm mình ở trong tiệm sách. Cho nên tự nhiên là chuẩn bị sung túc. Không có gì ngoài một ấm nước lớn. Còn có chút có thể giải thèm tiểu bánh ngọt. Cái này chút tiểu bánh ngọt đều là học trưởng các học tỷ phân cho nàng. Nàng thế nhưng là ỷ vào phong phú cổ võ tri thức thi được trường này. Mà năng lực thực chiến thật sự là yếu đáng thương. Đồng dạng đáng thương còn có nhà nàng thế. Nói một cách khác, người khác tới nơi này đều là bỏ ra bó lớn bó bạc lớn. Mà nàng tới đây là miễn đi phần lớn học phí. Có lẽ là Ký Châu học xã hiệu trưởng xuất phát từ hảo tâm. Có lẽ là cảm thấy dạng này lý luận hình nhân mới vẫn là khan hiếm. Lại hoặc là cái khác cái gì. Cho nên, Giang Tâm Nguyệt mới có thể tiến nhập cái này Cửu Châu học xã một trong. Cũng lại trở thành điển hình cô gái ngoan ngoãn. Học xã cái kia rõ ràng liền là cổ vũ học sinh tàn sát lẫn nhau ba đầu chuẩn tắc. Giang Tâm Nguyệt hoàn mỹ chấp hành. Ngủ sớm dậy sớm, đi học cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Đáng tiếc quyền hạn không đủ. Sau tới vẫn là tại nào đó một lần thành công công pháp thôi diễn bên trên làm ra tác dụng lớn. Cái này mới miễn cưỡng thu được cấp 2 quyền hạn tư cách. Mà có thể tiến vào thư viện lầu 2 tiến một bước học tập. Về phần nàng khuê mật. Đó là cái chân dài cô nàng. Hoàn toàn là cần nàng đóa này lục lá đến phụ trợ hoa hồng. Danh tự vậy có chút phong cách Tây. Gọi Âu Dương Vũ. Chính là mùa đông. Vẫn là mặc giày nhung đen vớ, phác họa ra đôi chân dài thướt tha đường cong. Nàng cùng Giang Tâm Nguyệt đồng cấp, chính là nhìn chúng cái sau thiện lương, mới cùng chi trở thành khuê mật. Hai người trước mắt tại cùng một xã đoàn bên trong, ấm nước rất nhanh đưa đến Hạ Kỳ trước mặt. Giang Tâm Nguyệt ngồi xổm người xuống, một tay nâng lên cái này thiếu niên, một tay kia là chậm rãi cho hắn rót vào nước. Phốc. Hạ Kỳ cảm nhận được nước trà này nhiệt độ sang người bình thường có khả năng tiếp nhận. Thế là liền phun ra ngoài. Có thể tưởng tượng sao? Một bệnh nhân, hoặc là té xỉu người. tại khao khát nước thời điểm, vậy mà sẽ bị người uy nước sôi. Cái này nên đến cỡ nào thiếu thông minh? Thế nào? Giang Tâm Nguyệt có chút mờ mịt không hiểu. Không phải là bởi vì thân thể quá hư nhược, mà không cách nào nước vào đi. Nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên phát hiện mình nước trong bầu nóng hổi sương mù tiêu tán mà ra. Chính nàng vậy tiến đến ấm nước liền nhẹ nhẹ uống một ngụm. Trời ạ, nàng trừng lớn mắt, là buổi sáng mới nấu nước, còn không có lạnh xuống đến. Uy, ngươi không sao chứ? Trên mặt nàng nóng bỏng, dâng lên hai đóa hồng vân. Mà sau lưng Âu Dương Vũ đã bắt đầu che miệng cuồng cười. Mấy phút sau, Hạ Kỳ mở mắt ra. Hai tên thiếu nữ gặp hắn tỉnh lại, liền chạy ra. Thiếu niên ngồi tại trên thềm đá, nhìn ngang phía trước, trong ánh mắt là khúc kính thông u. Hai hàng dài thanh bụi cây vây bọc lấy chọc cây cao. Cây cối như bụi mênh mông sương mù, khiến cho nguyên bản người ở thưa thớt thư viện càng lộ vẻ xa xôi. Hắn dường như đang nhớ lại, tại đắm chìm trong trước đó quyết đấu bên trong, eo bọn chúng tự nhiên không cần hắn lo lắng, chỉ cần thiên đạo không hiện thân. Như vậy cái này chút đại quái dị chính là cơ hồ vô địch tồn tại. Mà thi mạch chỉ là thẩm thấu cực ít một bộ điểm, liền bị Hoàng Tuyền đóng lại cửa vào. Cái này chút thi mạch tiểu quái dị nhóm, bắt đầu tuần hoàn theo nguyên bản bọn chúng tại Long Tàng Châu Đồng liêu lưu lại ám hiệu. Mà từ các phương lao tới Mộc Lan Thành, Mộc Lan Thành Chu gia nội viện, Chu Mỹ Mỹ chính chống đỡ cái cằm, ngồi tại băng lãnh bàn đá tròn trước. Thiếu nữ tổng yêu xa vào tại tình cảm, chính là nàng cũng không ngoại lệ. Huống chi nàng đã làm người vợ, lại chưa từng hưởng thụ được mưa móc nhiễm, trong lòng cho nên càng thêm suy nghĩ lấy cái kia thiếu niên, cái kia mình phu quân, không người đầu đường. Hai người liều lĩnh bỏ trốn, mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian, lại đủ để khiến nàng trở về muốn một bản lại một bản. Thời gian nhanh đến, Chu Mỹ Mỹ nói một mình lấy, cái kia có lấy phụ mẫu khuôn mặt quái vật, hẳn là đến nhu cầu mình đi sinh sôi hậu đại thời khắc. Tại sinh sôi ra hậu đại về sau, mình liền cần tiến về phương Tây, đi lặp lại nguyên bản phụ mẫu nói đường, lại về sau. Đến tột cùng là lấy loại nào hình thức còn sống, hoặc là triệt để bị tiêu bôi, nàng cũng không biết. Đối với người Chu gia tới nói, cái kia chính là thành thục a. Mà lúc này, đột nhiên quỷ dị tiếng đập cửa từ truyền ra ngoài đến. Chưa từng người tới bái phỏng nội viện làm sao có thể? Chẳng lẽ là hắn trở về? Chu Mỹ Mỹ đột nhiên đứng dậy, sau đó tâm tình phức tạp, lại tràn ngập mong đợi hướng lấy trước cửa chạy tới. Cánh cửa mở ra, đứng ngoài cửa một tên bọc lấy vải trắng tồn tại. Long đứng thẳng người, cùng bị cắt bỏ hai cái lỗ rách bên trong lộ ra quỷ dị mắt, làm cho người liên tưởng tới chút không cắt tường sự vật. Trong này đến cùng sinh cái gì? Vải trắng bên trong truyền đến tiếng ông ông âm. Chu Mỹ Mỹ kém chút kinh hãi, sau này rút lui hai bước. Cổ lão trạch viện nghênh đón như vậy sợ hãi quỷ dị, thiếu nữ cùng to lớn hở ra ác quỷ, vẻn vẹn lấy cánh cửa lẫn nhau khoảng cách, là ta Chu gia sao? Chu Mỹ Mỹ nghi hoặc hỏi. Cái kia màu trắng hở ra đột nhiên im lặng, sau đó một cỗ sợ hãi mà ngạt thở khí chàng tứ tán ra. Lệnh Chu Mỹ Mỹ chỉ cảm thấy nơi đây phảng phất bị huyết thủy bao phủ, khó mà hô hấp. A a a a. Màu trắng hở ra bắt đầu ra quỷ dị tiếng cười. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.